Đạo tâm trùng ma, chương 501, tam tổ tranh chấp, góc truyện audio.com, đan khí trùng tiêu kim đan hám thiên, đan tổ ở một trường chụp đến đồng thời hét lớn nói, mà theo một tiếng hét lớn này, trên không đan tổ ngưng tụ ra một viên kim đan thật lớn, đan khí màu hoàng kim phóng lên tận trời, năng lượng khủng bố vô cùng hướng về chung quanh tản ra, đem hư không chung quanh đều là đánh rách tả tơi, cái này lại là một chiêu bí thuật cường đại nhất của đan tổ, vì giết chết Tần Thiếu Phong, lại là thi triển ra. Vô cực đại trận trấn phong thiên địa, nhìn đan tổ thi triển ra một chiêu cường đại nhất của hắn, trận tổ cũng là lập tức hét lớn, thi triển ra vô cực đại trận của hắn, một tòa vô cực đại trận này lại là dùng vô số đại trận tạo thành, uy lực khổng lồ vô cùng, chính là một chiêu cường đại nhất của trận tổ thi triển ra trấn phong thiên địa, diệt sát tất cả. Đồng thời ở trong nháy mắt đan tổ ra tay kia, khí tổ cũng là ra tay, chỉ thấy khí tổ hét lớn một tiếng. Nhất khí phá vạn pháp. Theo một tiếng hét lớn này, một tòa đại đỉnh ba chân hai tay bỗng dưng xuất hiện, hướng về kim đan thật lớn kia chân áp tới, cái này lại là một kiện pháp bảo cường đại nhất khí tổ luyện chế, uy lực cũng là cực kỳ cường đại. Làm cho người ta không nghĩ đến nhất là phù tổ cũng là ra tay, chỉ thấy cái bút son kia trong tay hắn không ngừng vẽ ở trên hư không, sau đó từng đạo phù lục chính là xuất hiện ở trong hư không, sau đó chính là hướng về kim đan thật lớn kia bao phủ tới, lại là muốn đem kim đan thật lớn kia chân áp. Bốn đại minh chủ, vậy mà ba vị minh chủ đồng thời hướng một vị minh chủ ra tay, thời điểm Thanh Tiêu nhìn thấy một màn như vậy, cũng là không thể tin được mắt của mình, mà nhìn Tần Thiếu Phong đứng ở nơi đó, Thanh Tiêu là thật phục rồi, mặc kệ thực lực Tần Thiếu Phong bây giờ còn chưa được nhưng mà Thanh Tiêu tin tưởng tương lai Tần Thiếu Phong nhất định là có thể nổi tiếng thiên địa. Kim đan thật lớn của đan tổ bị vô cực đại trận, đại đỉnh cùng vô số phù lục vây quanh, không có cách nào phát huy ra uy lực, thấy một màn như vậy đan tổ mở to hai mắt nhìn, nói với trận tổ, khí tổ cùng phù tổ. Các ngươi, vậy mà đều ra tay đối với ta. Tốt, các ngươi thật sự là quá tốt. Trận tổ là lão đại trong bốn người này, nghe xong đan tổ nói với đan tổ. Tứ đệ, ngươi quá xúc động rồi, cũng quá không độ lượng, chẳng lẽ ngươi thực sự bị người vượt qua sao? Cái này lại không giống ngươi. Năm đó đan tổ không sợ trời không sợ đất kia đâu. Chúng ta ngăn cản ngươi, là vì tốt cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hiểu khổ tâm của chúng ta. Đan tổ sau khi nghe trận tổ nói trong lòng gào thét lớn nói. Thúi lắm tốt cho lão tử, người con mẹ nó chính là muốn nhận tên đồ đệ, thực con mẹ nó dối trá. Chẳng qua lời như vậy, đan tổ cũng chỉ có thể là ở trong lòng mình nói một chút mà thôi, không dám nói ra, nếu thật động thủ lên, hắn thật đúng là không phải đối thủ của trận tổ. Mà đan tổ thấy trận tổ, khí tổ cùng phù tổ đều là ra tay ngăn cản mình, biết hôm nay muốn giết Tần Thiếu Phong là không có khả năng, cho nên trực tiếp nói. Tốt, sự tình tiểu tử này hôm nay, bổn tọa có thể mặc kệ, nhưng mà luyện đan tông phải tiêu diệt, điểm này là chúng ta thương lượng tốt, các ngươi chung quy không thể đủ vì tiểu tử này liền bỏ qua luyện đan tông chứ. Thanh Tiêu ở sau khi nghe đan tổ nói lập tức chính là dùng mình trong lòng, khẩn trương nhìn đám người trận tổ, khí tổ, hắn tuy biết mục đích đám người đan tổ. Góc truyện audio.com mời mình đến, nhưng mà tại trước khi làm rõ chuyện này, như vậy luyện đan tông bọn họ liền vẫn là có một đường hy vọng, nhưng mà hiện tại đan tổ vậy mà trực tiếp làm rõ, vậy luyện đan tông cũng liền nguy hiểm. Chỉ là Thanh Tiêu sao có thể để mặc luyện đan tông bị diệt như vậy, vì thế tiến lên một bước nói. Bốn vị minh chủ, luyện đan tông ta cũng là chưa từng có trêu chọc tán tu liên minh các ngươi, từ sau khi tán tu liên minh các ngươi thành lập chúng ta chính là nước giếng không phạm nước sông, các ngươi làm như vậy không khỏi quá ức hiếp người sao. Hắc, ức hiếp người sao? Chính là ức hiếp người thì thế nào? Không chỉ có là luyện đan tông các ngươi, luyện khí tông, thiên nhất tông, gia cát thế gia, lệnh hồ thế gia còn có liệt hỏa phái, thanh mộc phái, quý thủy phái cùng kim trước kia, đều là phải bị diệt tầng trời thứ nhất này về sau chỉ có tán tu liên minh, không có bất cứ thế lực nào. Đan tổ nghe xong Thanh Tiêu nói, nhất thời cười lớn nói. Nghe xong đan tổ nói, sắc mặt Thanh Tiêu nhất thời trắng bệch bị dã tâm thật lớn của tán tu liên minh dọa tới mức lui về phía sau vài bước mở to hai mắt nhìn bốn người đan tổ trận tổ khí tổ cùng phù tổ, hắn không nghĩ tới dã tâm của bọn họ lại là to lớn như thế, lại là muốn tiêu diệt chín thế lực lớn tầng trời thứ nhất này, từ nay về sau chỉ có tán tu liên minh một cái thế lực duy ngã độc tôn. Chẳng qua Tần Thiếu Phong nghe xong đan tổ nói lại là không có ngoài ý muốn, bởi vì Tần Thiếu Phong đã sớm là suy tính đến điểm này, chẳng qua sự tình như vậy cũng không liên quan chuyện của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong chỉ muốn tận khả năng truyền bá nhiều ma trùng, về phần tranh đấu nơi này, chỉ cần là không dao động đến Tần Thiếu Phong, không cần cho người Tần Thiếu Phong để ý bị thương tổn, vậy liền được rồi. Trận tổ ở sau khi nghe đan tổ nói cũng là nói. tứ đệ, chuyện này cũng là sẽ không sửa đổi, sự tình chúng ta thương lượng định ra tự nhiên là phải đi làm, chẳng qua tiểu tử này ngươi không thể giết, vô cực trận giải của bổn tọa cũng là cần phải có một truyền nhân. Về phần sự tình khác tứ đệ ngươi làm chủ là được. Đại ca, khí thôn thiên địa của tiểu đệ cũng là cần một truyền nhân, ngài cũng không thể đoạt với tiểu đệ ta. Khí tổ ở sau khi nghe trận tổ nói cũng là vội vàng nói, Tần Thiếu Phong có thể đồng thời khống chế cực dương chân hỏa cùng cực âm chân hỏa, đây chính là thiên tài luyện khí vô thượng, khí tổ tự nhiên là không thể buông tha. Mà ngay tại lúc này, phù tổ cũng là ở sau khi trận tổ, khí tổ nói xong nói. Đại ca tam đệ, ta thấy tiểu tử này ở phù lục thuật hẳn là cũng là có thiên phú rất cao, không bằng để cho tiểu tử này theo ta học phù lục thuật đi. Ai cũng là không nghĩ tới phù tổ cũng là gia nhập đến trong hàng ngũ tranh đoạt Tần Thiếu Phong. Thúi lắm, hai người trận tổ cùng khí tổ ở sau khi nghe phù tổ nói đồng thời nói, Tần Thiếu Phong lại là chưa triển lãm qua bất cứ thiên phú gì ở trên phù lục thuật, chẳng qua cho dù là Tần Thiếu Phong có thiên phú phương diện này, trận tổ cùng khí tổ cũng là sẽ không đem Tần Thiếu Phong tặng cho phù tổ. Đan tổ nhìn ba người trận tổ, khí tổ cùng phù tổ vậy mà vì tranh đoạt Tần Thiếu Phong làm đệ tử mà nhào lớn hẳn lên, trong lòng tự nhiên là cực kỳ phẫn nộ, chẳng qua bởi vì bên trong bốn người hắn nhỏ nhất, hơn nữa cũng là thực lực yếu nhất, cho nên tại dưới tình huống như vậy, hắn cũng chỉ có thể là nén giận không dám. Góc truyện audio.com, ra tay đối với Tần Thiếu Phong. Thanh Tiêu, bổn tọa cho ngươi một cái đường ra, đem luyện đan tông của ngươi nhập vào tán tu liên minh, bằng không mà nói, bổn tọa liền muốn dẫn đại quân trực tiếp đem luyện đan tông của ngươi diệt, lời bổn tọa nói cho tới bây giờ đều là không có không thực hiện. Đan tổ không để ý tới Tần Thiếu Phong nữa, nói với Thanh Tiêu. Mà Thanh Tiêu nghe xong đan tổ nói, sắc mặt càng là tái nhợt, mồ hôi vậy mà là không ngừng từ trên trán chảy xuống dưới. Cách chương.